Chào mừng các bạn quay trở lại với tập truyện số 7 của bộ truyện Hôn Nhân Trùng Sinh Tiểu Tuyết Nữ Trong Lòng Đại Ca, một bộ truyện ngôn tình thanh xuân vườn trường trọng sinh cực gai và hấp dẫn. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Lúc Cố Đỉnh tới, đám người đó đã chuẩn bị ra tay. Trông Châu Hoành rất khỏe, nhưng đánh bành tay không chẳng bị nổ với người cầm gậy. Người anh ta bị nện hết mấy gậy. Cố Đỉnh không nói gì, xông lên là đánh. Có lẽ không ngờ Châu Hoành còn có tay sai. Đám công nhân đó nhìn Cố Đỉnh giận dữ nói: "Tên nhóc này từ đâu ra vậy? Tao khuyên mày đừng có xen vào chuyện người khác." Cố Đỉnh đánh nhau từ nhỏ tới lớn, anh từng học taekwondo, đá tảng các thứ, loại chuyện một trận với 7-8 người này anh làm không ít. Châu Hoành nhìn thấy người là biết đánh, hai người liền liên kết từ từ chiếm được ưu thế. Chẳng mấy chốc, tiếng động ở đây làm ồn tới bảo vệ. "Mấy người làm gì vậy? Ngừng tay mau, ngừng tay." Châu Hoành đứng tới đỏ cả mắt, mắt anh ta dữ tợn, nhặt một hòn đá bên cạnh lên định đập lên đầu một công nhân trong đó. Nhưng giây tiếp theo đã bị một giọng nói lạnh lùng ngăn lại. "Dừng tay." Phía trước công trường mới xuất hiện một cô gái, tóc cô gái đó xải ngang lưng, đường nét gương mặt sâu thẳm, khí chất trên người lạnh lùng mà cao quý, là tiểu thư Lê Khả. Đám công nhân nhận ra cô ấy lập tức ngừng tay lại hết. Ôn Khả An đứng gần đó quan sát, cô cũng nhận ra cô gái đó. Thì ra là Lê Khả, bạn học chung trường với cô. Gia đình Lê Khả giàu có, Ôn Khả An cũng từng nghe nói Lê Khả là thiên kim của tổng giám đốc của một tập đoàn. Lê Khả vừa đến, người có mặt ở đây phút chốc yên tĩnh lại. Trên trán Châu Hoành đổ đầy mồ hôi, gương mặt lấm lem, con người đen thẫm của anh ta nhìn chằm chằm Lê Khả, cuối cùng gọi một tiếng: "Tiểu thư." Lê Khả nhìn hòn đá trên tay Châu Hoành, cô lạnh giọng nói: "Bỏ xuống." Phịch một tiếng, Châu Hoành nghe lời, ném hòn đá trong tay xuống đất. "Các người là ai phụ trách?" Tuổi Lê Khả tuy còn nhỏ, nhưng đủ khí thế. Cả đám đàn ông cao to chẳng ai dám ho hé trước mặt cô ấy. Bầu không khí im lặng khác thường. Cuối cùng chỉ có một người đàn ông hơn 30 tuổi đứng ra. "Là tôi." Lê Khả mặt lại nhìn anh ta. "Đi theo tôi." Sự việc tạm thời bình ổn trở lại. Lê Khả nhận ra Cố Đỉnh. Từ đầu tới cuối chẳng nhận anh lấy một cái. Cố Đỉnh cũng không để bụng. Anh đi tới vòi nước gần đó rửa sạch tay mình trước, rồi mới đi tới chỗ Ôn Khả An, tự giác giải thích. "Là bởi vì một số vấn đề bao thầu mới xảy ra xung đột. Mấy chuyện này rất dễ xảy ra trên công trường." Anh nói một cách nhẹ tênh, nhưng trong lòng cô nhói đau từng cơn. Kiếp trước Cố Đỉnh cũng kiếm tiền trong hoàn cảnh này, miễn cưỡng nuôi được cả nhà. "Sao thế?" Cố Đỉnh luôn có thể nhạy cảm phát hiện ra cảm xúc của cô. Ôn Khả An nhìn anh hồi lâu, đột nhiên nói một cách nghiêm túc: "Em sẽ cố gắng kiếm tiền. Sau này để anh ở trong nhà cao cửa rộng, không cần phải làm việc cực khổ nữa." Cố Đỉnh không ngờ cô đột nhiên nói ra những lời như vậy. Sau giây phút ngạc nhiên, anh cười nói: "Được, đợi sau này em bao nuôi anh." Dường như thêu dệt cuộc sống về sau, anh bảo: "Anh thích làm tên mặt trắng được phú bà bao nuôi." Sự việc đang được xử lý, Châu Hoành tạm thời không có chuyện gì. Anh ta cảm ơn Cố Đỉnh rồi sau đó gọi Lê Khả đi. "Đây là hạng mục của Lê Khả hả?" Ông Khả An hỏi Cố Đỉnh. "Ừ, chắc là Lê Khả phụ trách ở đây." Cố Đỉnh đáp. Người thừa kế của những tập đoàn thế này thường phải bắt đầu bồi dưỡng từ nhỏ. Lê Khả tuy đang học cấp 3, nhưng trong tay hiện đang phụ trách mấy hạng mục rồi. Gặp Lê Khả khiến Ôn Khả An nhớ tới một chuyện. Vì từng theo đuổi nam sinh khác, nên trước giờ luôn bị Cố Đỉnh nắm thóp. Ôn Khả An cảm thấy bản thân lần này cũng đã có cơ hội trở mình rồi. "Anh còn nói em theo đuổi người khác, chẳng phải anh cũng từng theo đuổi người đó hay sao?" Có cái cớ để nói, Ôn Khả An cảm thấy giọng nói của mình văng vẳng cao lên mấy phần. "Anh từng theo đuổi người khác hồi nào?" "Dạo trước có tin đồn anh thích cô ấy." "Lê Khả sao?" "Ừ." "Tuy nói ra chắc em không tin lắm đâu, nhưng Lê Khả người ta là con gái của nhà cậu họ anh, cho nên em yên tâm. Có quan hệ thân thích không ở với nhau được đâu." Trải qua ngày cuối tuần khó quên này, cuối cùng Ôn Khả An cũng đến ngày đi học trở lại. Sắp sửa tới kỳ thi cuối cùng, bầu không khí học tập trong trường cực kỳ căng thẳng. Cô tập trung học được mấy ngày, đến thứ tư tan học thì bị Sở Hàm hẹn ra ngoài chơi. Trông Sở Hàm rõ ràng nhịn lâu lắm rồi, vẻ mặt cô trùng trùng lập lập. Vừa nhìn thấy Ôn Khả An, Sở Hàm lập tức lén lút, hết nhìn trái tới ngó phải, xác định không có ai đi tới mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ôn Khả An ngơ ngác trước vẻ mặt này của cô ấy. Cậu sao vậy? Có ai theo dõi cậu hả? Vẻ mặt cô ấy như bị táo bón, muốn nói nhưng không biết nói thế nào. Ôn Khả An dẫn cô ấy tới tiệm trà sữa gần đó, mua ly trà sữa rồi tới bờ hồ ngồi trong công viên. Giờ cậu đã nghĩ xong nên nói thế nào chưa? Xảy ra chuyện gì thế? Hôm nay không lạnh lắm, gió bên hồ rất mát. Sở Hàm uống ngụm trà sữa nóng, sau đó thở dài nói. Mình nói với cậu một chuyện rất đáng sợ. Chuyện gì? Chẳng phải mình chuyển nhà rồi đó sao? Sao cái tên Tạ Hoài Nghiên cậu từng gặp giả sát ngay nhà mình? Hàng xóm à? Ừ. Mấy hôm trước mình bị một tên côn đồ gây sự. Rồi tên côn đồ đó theo dõi mình suốt cả dọc đường về nhà. Trông không có ý tốt. Thật ra mới đầu mình không để ý lắm. Cho tới có lần tan học gặp được Tạ Hoài Nghiên. Cậu biết không? Người đó suýt chút nữa là đánh chết cái tên côn đồ đó rồi. Sở Hàm uống ngụm trà sữa để bình tĩnh lại. Mình cảm thấy anh ấy hình như có khuynh hướng bạo lực gì đó. Bình thường cứ nhìn mình chằm chằm mà không nói gì hết. Ánh mắt anh ấy như người chết vậy. Đáng sợ quá chừng. Hơn nữa không biết hiện anh ấy nghĩ cái gì. Ngày nào cũng đứng ở cổng trường đợi mình theo mình về nhà. Mình cảm thấy chắc anh ấy có lòng tốt. Nhưng lần nào gặp mình thì cũng chẳng nói câu nào hết. Hơn nữa, cậu biết khủng nhất là cái gì không? Sở Hàm chợt cất cao giọng. Cái gì? Ở trường của mình chỉ nói một câu, mình muốn ăn khoai tây chiên. Buổi tối về nhà thì mình nhìn thấy một đống khoai tây chiên chất ở cổng nhà mình. Sở Hàm giơ tay ước lượng. Như cái núi nhỏ vậy đó cậu biết không? Mẹ mình tưởng mình mua, mắng mình tiêu xài hoang phí. Tóm lại chính là rất sợ. Sở Hàm vỗ ngực, sau đó hỏi Ô Khả An. Cậu nói xem, anh trai đã có bệnh gì đúng không? Theo kinh nghiệm từng sống lại của Ôn Khả An, cô cảm thấy Tạ Hoài Nghiên không có ác ý gì, chẳng qua chỉ là đang không biết biểu đạt mà thôi. Mình thấy lần sau mình nên nói là mình muốn một chiếc Maserati, để xem anh ấy có mua cho mình không. Sở Hàm đột nhiên lẩm bẩm tự nói. Ôn Khả An phì cười. Mua cho cậu rồi cậu biết lái không? Không biết lái, nhưng đặt đó mình cũng thấy vui ha ha. Hai cô gái trò chuyện vui vẻ, hoàn toàn không chú ý tới ba người đàn ông trong khu rừng phía sau lưng bọn họ. Tạ Hoàng Nhất nghe Sở Hàm tố khổ xong, anh ta cười đau cả ruột. Ha ha, anh giỏi thật. Cố Đình chỉ im lặng nhìn Tạ Hoài Nghiên. Không ngờ lúc cậu theo đuổi con gái đáng sợ như vậy nha. Tạ Hoàng Nhất cười sát cả quay hàm. Thấy Tạ Hoài Nghiên không thèm ngó ngàng tới mình, Tạ Hoàng Nhất nhìn điện thoại của Tạ Hoài Nghiên một cái, ngạc nhiên nói. Wow! Anh muốn mua xe cho cô ấy thật à? Theo đuổi con gái không phải theo đuổi của này đâu. Tạ Hoàng Nhất cạn kiệt lời. Cách này làm của anh là sai lầm, sẽ khiến con gái nhà người ta sợ anh đấy. Chẳng bằng anh mua chiếc xe tặng em đi, em chỉ tiêu cho anh. Tạ Hoàng Nhất cười bỉ ổi nói. Đúng rồi Đình ca, em rất có kinh nghiệm về mặt theo đuổi con gái. Đình ca, cậu nói xem. Nghe xong câu này, Tạ Hoài Nghiên bỏ điện thoại xuống nhìn qua. Cố Đình im lặng giây lát rồi nói. Không có kinh nghiệm gì. Hai chúng tôi tình đầu ý hợp, nhất kiến trung tình. Ôn Khả An với Sở Hàm nói chuyện xong, hai người đứng dậy rời khỏi. Các cô đi rồi, chẳng mấy chốc Tạ Hoài Nghiên cũng đi theo. Tạ Hoàng Nhất nhìn bóng lưng của Tạ Hoài Nghiên, tặc lưỡi nói bằng giọng hâm mộ. Sao không có phú bà nào giống anh tới theo đuổi tôi cơ chứ? Đúng rồi Đình ca, hồi nãy lúc cậu nói chuyện với anh, công nhận... Làm sao? Cả người từ trên xuống dưới tỏa ra một ánh sáng của kẻ thành công. Thời gian ôn thi cuối kỳ rất buồn chán, nhưng cuối cùng cũng sẽ có người tìm được nguồn vui tới. Ôn Khả An nhân giờ đi chơi toilet, vừa về tới lớp thì nhìn thấy Kim Minh thần bí móc điện thoại ra. Tin tức cực lớn, muốn xem không? Tin gì? Hoa Khôi Lê Khả hình như đang quen với một người nam công nhân. Kim Minh nói nhỏ giọng. Mấy hôm nay thường xuyên có người nhìn thấy một người đàn ông rất to con, rất đen, còn đẹp trai đi với Lê Khả. Chẳng đợi Ôn Khả An hỏi, Kim Minh đã chủ động tìm hình chụp trên điện thoại ra. Cậu xem, bọn họ thường xuyên đi chung với nhau. Quả nhiên Ôn Khả An nhìn thấy gương mặt đàn ông quen thuộc trong hình. Người đó chính là Châu Hoành. So với việc nói giống bạn trai, Ôn Khả An cảm thấy càng giống vệ sĩ hơn. Tại sao mình cứ cảm thấy ánh mắt của người này kỳ kỳ sao đó? Kim Minh nhìn nửa ngày rồi tổng kết một câu. Kỳ chỗ nào? thì cảm thấy ánh mắt của nam sinh này quá ngoan, giống như chú chó trung thành vậy. Ôn Khả An lặng lẽ cầm bút của mình lên. Cậu làm gì vậy? Kim Minh hỏi. Viết linh cảm, tư liệu sống của mình. Linh cảm của Ôn Khả An chợt bộc phát. Hoa Khôi lạnh lùng cùng với anh công nhân thô kệch. Tuy bây giờ bài tập ở trường rất nhiều, nhưng Ôn Khả An vẫn kiềm không được tính ngứa ngay tay của mình. Cô viết một mẩu truyện ngắn dựa theo cốt truyện, nguyên mẫu nhân vật ngoài đời thật, rồi đăng lên trang web tiểu thuyết. Quả nhiên hôm sau, cô lập tức nhận được phản hồi. Mới bước vào lớp học, Kim Minh đã kích động nói với cô. Trời ơi An An, cậu biết không? Hôm qua có một tác giả viết mẩu truyện ngắn có nhân vật giống hệt Lê Khả vậy. Hay quá trời quá đất. Cô nhìn mẫu truyện ngắn đó mà ngẩn cả người. Tối qua cô viết xong thì đi ngủ, không ngờ bị người khác chia sẻ lên diễn đàn trường. Giờ thì nổi rồi. Tác giả này đúng thật là thần mà. Viết rất hay. Mới đầu mình nuốt không nổi CP này, bây giờ thì cảm thấy rất xứng đôi. Ừ, mình cũng thấy viết không tệ. Ôn Khả An hùa theo tự mình khen một câu. Bây giờ tụi con gái trong trường ghép cặp điên cuồng luôn. Trong trường thích Lê Khả với nam sinh đó dữ lắm ha ha. Chuyện của Lê Khả chỉ là một điệp khúc nhỏ. Sắp sửa tới kỳ thi cuối kỳ, mọi người đều lao vào ôn tập. Ngày thi cuối cùng thoát cái đã đến. Lần thi này khá chính thức, cần phải chia nơi thi. Ôn Khả An bị chia tới sân thi số 3. Vừa vào nơi thi cô chợt sững người, bởi vì người ngồi phía trước cô là Quý Tinh Nhiên. Cô không nói gì, chỉ yên lặng ngồi vào chỗ của mình. Còn một khoảng thời gian nữa mới tới giờ thi, giám khảo cây thi còn chưa đến. Lúc cô định lấy đề cương ra ôn tập bài thì không ngờ Quý Tinh Nhiên bỗng quay xuống nhìn cô. Ôn Khả An bị nhìn tới ngớ người. Có chuyện gì? Không biết Quý Tinh Nhiên bị làm sao, trông sắc mặt rất kém. Anh ta cụp híp mắt nói. Chuyện lần trước không phải tôi làm. Chuyện gì? Ôn Khả An không hiểu. Tờ giấy đó. Quý Tinh Nhiên nhìn cô. Không phải tôi ném. Tuy cô với Quý Tinh Nhiên không thân lắm, nhưng cô cảm thấy người này không bao giờ nói dối. Hơn nữa nếu anh ta không nhắc tới vụ việc này thì cô sắp quên mất tiêu rồi. Trên diễn đàn hồi trước đã có người đào cô ra rồi, nhưng cô không để ý mấy chuyện này, càng không biết về kết quả sau đó như thế nào. Ôn Khả An im lặng giây lát. Cô nói. Ồ không sao, chỉ cần tôi không thừa nhận thì chẳng có ai biết là tôi viết. Quý Tình Nhiên đáp. À còn nữa, trước kia là tôi không hiểu chuyện nên đã làm một số chuyện quấy rầy đến cậu. Giờ tôi không vậy đâu. Xin lỗi cậu, mong cậu đừng để trong lòng. Ôn Khả An muốn nhân cơ hội này giải thích rõ ràng mọi việc. Quý Tinh Nhiên quay trở lên không nói gì nữa. Sắp tới giờ thi rồi, cô không có tâm tình để ý tới anh ta. Thi xong, không biết có phải tại tối hôm qua ngủ không ngon hay gì, lúc cô thi xong đứng dậy khỏi ghế bỗng thấy hơi choáng. Chắc là bị hạ đường huyết rồi. Cô lục túi mình, nhưng không ngờ cô đã ăn hết số kẹo cố định chuẩn bị cho cô. Bạn không khỏe hả? Gần đó có một nam sinh chưa đi phát hiện sự khác thường của cô. Ôn Khả An đáp. Cần mình đưa cậu về phòng y tế không? Không sao, chỉ bị hạ đường huyết thôi, không nghiêm trọng. Ngồi một chút là khỏe ngay. Mình có kẹo, cậu đợi một chút. Nam sinh đó chạy ra ngoài, chẳng mấy chốc cầm theo nắm kẹo que đi vào. Là loại kẹo que Ôn Khả An lâu rồi chưa được ăn. Cô ăn vào đợi một chút, dần dần cảm thấy khỏe trở lại. Đỡ hơn chưa? Bạn học đó hỏi. Mình không sao, cảm ơn kẹo của cậu. Ở đây còn một ít này, cậu có thể cầm lấy. Không cần đâu, cảm ơn cậu. Ôn Khả An ra khỏi trường, chưa đi được bao xa thì gặp phải Cố Đình tới tìm cô. Thấy môi cô tái nhợt, mặt mày xanh xao, anh đi tới cụp mắt nhìn cô. Hạ đường huyết hả? Ừ. Trong túi em hết kẹo rồi à? Cố Đình lo lắng hỏi. Ăn hết rồi để quên vào. Nhưng có một bạn học đưa kẹo que cho em. Cô lấy một cây kẹo que trong cặp ra. Loại này. Cái này do bạn học hồi nãy kiên quyết cho cô. Cô không cầm. Bạn học đó nhét thẳng vào cặp cô. Cố Đình cầm cây kẹo que nhìn một lúc. Anh hỏi. Hồi nhỏ em thích ăn loại này lắm đúng không? Cố Đình nhớ hồi nhỏ cô rất thích loại kẹo này. Nhưng từ khi họ ở bên nhau, cô muốn ăn nữa nhưng phát hiện ngừng sản xuất. Anh tìm rất lâu cũng không tìm được. Hồi trước thích, giờ hết thích rồi. Đã lâu không ăn, giờ cô không còn thích mùi vị này lắm. Vậy giờ thích cái gì? Cố Đình cụp mắt hỏi. Ôn Khả An mỉm cười nắm lấy tay anh. Cô đã ánh mặt trời nhìn vào mắt anh ngọt ngào nói. Thích cái này. Buổi sáng vừa kết thúc buổi tự đọc buổi sáng không bao lâu thì Ôn Khả An được một bạn học gọi ra ngoài. Cậu là Ôn Khả An phải không? Đúng, là mình. Nam sinh đó đi lên, có người nhờ mình đưa tới cho cậu. Ôn Khải An lập tức nhìn thấy một chiếc hộp cực lớn sau lưng cậu ấy, bên trong đựng đầy kẹo que. Giờ đưa xong rồi, vậy mình đi đây. Nam sinh đó nói xong chạy biến. Rõ ràng cậu ấy chính là chân chạy đi bị Cố Đình dùng lợi ích dụ dỗ. Ôn Khả An nhìn chiếc kẹo thùng này to đùng mà ngây cả người. Thấy Ôn Khả An đi lâu như vậy vẫn chưa trở vào, Kim Minh bèn đi ra, sau đó cũng nghệt mặt ra. Người thay đổi tặng à? Cố Đình tặng. Sau một hồi im lặng, Kim Minh hỏi một cách chân thành. Cậu ta là muốn để cậu bơi trong đó luôn à? Giờ tan học, trên trời bỗng có tuyết rơi lác đác. Tuyết rơi rồi kìa An An. Kim Minh với Ôn Khả An tan học cùng đi ra cổng trường. Ôn Khả An đeo găng tay, cô đưa ra một bông tuyết nhỏ màu trắng rớt lên tay cô. Hôm nay cậu mặc đồ giống như người tuyết vậy. Kim Minh đưa mắt đánh giá Ôn Khả An, phỉ cười bảo. Phải không? Dễ thương lắm. Vừa ra khỏi cổng trường, Kim Minh lập tức nhìn thấy Cố Đình đứng gần đó. Cô nàng huyết củ trò vào người Ôn Khả An một cái cười bảo. Ôi chao, vệ sĩ của cậu, tôi đón cậu rồi kìa. Dạo gần đây Kim Minh thường xuyên nhìn thấy Cố Đình ở trường nên chẳng lấy làm lạ nữa. Nhà của cô với nhà Ôn Khả An khác hướng. Thấy Ôn Khả An nhìn qua, Kim Minh lắc đầu cười. Mau đi tìm anh vệ sĩ nhà cậu đi, chắc đã lâu lắm rồi đó. Sắp thành người tuyết thật luôn rồi. Cố Đình mặc chiếc áo khoác màu đen, bông tuyết rớt lên vai trắng xóa. Kim Minh đi về hướng ngược lại, vừa đi vừa vẫy tay tạm biệt. Cậu đi đi, mình về đây, mai gặp. Lúc có thời gian Cố Đình sẽ qua đón cô. Nhưng do học sinh quá đông, ngoài ra còn có giáo viên đứng ở cổng trường bắt học sinh yêu sớm. Lần nào họ cũng phải đi tới đoạn đường ít người rồi mới dám đi cạnh nhau. Hôm nay cặp sách của Ôn Khả An căng phồng trông khá nặng. Cố Đình đi tới bên cô, tự giác nhận lấy cặp sách của cô. Cặp hôm nay của em trông sao nặng thế? Ôn Khả An cảm thấy anh đang cố ý. Cô không nói gì, mở cặp sách cho anh xem. Bên trong nhét đầy kẹo que anh tặng cho cô. Cố Đình cười tủm tỉm. Số còn lại chia hết rồi à? Ừ. Nhưng đó là tình yêu của anh mà. Cố Đình ủ rũ nói. Tình yêu trong cặp cũng còn rất nhiều. Tình yêu của anh nặng quá, em vác không nổi. Ôn Khả An cúi đầu đi tiếp lẩm bẩm. Đủ để em ăn một năm rồi. Cố Đình chỉ cười không nói. Anh đưa cô về gần nhà cô. Về nhà đi, anh không đi tiếp nữa. Cố Đình rũ mắt chỉnh mũ cho cô, nhìn cô nói. Thời tiết mấy hôm nay sẽ lạnh, nhớ mặc nhiều quần áo vào. Bệnh cảm của em còn chưa khỏi đâu, nhớ uống thuốc. Anh dặn dò. Ngày mai còn phải thi nữa, nhớ nghỉ ngơi đúng giờ. Buổi tối Ôn Khả An đọc sách một lúc, rồi ôn tập lại bài học cho kỳ thi ngày mai. Lúc cô chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên nhận được một cuộc gọi của Sở Hàm. Mình đây, sao thế? Lại xảy ra thêm một chuyện cực kỳ khủng khiếp nữa rồi. Mình cảm thấy Tạ Hoài Nghiên chắc chắn là đang theo dõi mình. Có chuyện gì? Hôm nay chẳng phải mình có tiết tự học buổi tối đó sao? Lúc mình về nhà phát hiện có một chiếc Maserati đậu ở trước cửa nhà mình thật kìa. Ôn Khả An luôn biết Tạ Hoài Nghiên có tiền, nhưng không ngờ tốc độ của anh ta nhanh như vậy. Lúc về nhà, mình có gặp anh ấy nữa. Anh ấy còn hỏi mình có muốn chìa khóa xe không? Mẹ nó chứ, mình dám nói muốn sao? Bây giờ Sở Hàm vừa phiền vừa luống cuống, hoàn toàn không biết Tạ Hoài Nghiên đang nghĩ gì. Ôn Khả An nghĩ ngợi. Cậu có cảm thấy anh ta làm vậy là thích cậu không? Mình không cảm thấy. Mình chỉ cảm thấy anh ta rất quái lạ. Mình luôn cảm thấy ánh mắt anh ấy nhìn mình như muốn nuốt chửng mình vậy. Hơn nữa tại sao mình nói gì anh ấy cũng biết hết vậy? Anh ấy có bệnh sao? Cứu mạng. Hay là lần sau cậu nói chuyện nghiêm túc với anh ta xem. Bảo anh ta đừng làm vậy nữa. Ôn Khả An nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy Tạ Hoài Nghiên chắc hẳn không phải là loại người không có nói lý. Không muốn nói chuyện với anh ấy. Sở Hàm nhấn mạnh. Được rồi, đừng giận nữa. Không muốn nói thì không nói. Mình cảm thấy Tạ Hoài Nghiên chắc chẳng có ý gì xấu với cậu đâu. Cậu đừng sợ. Buổi tối đừng nghĩ tới chuyện này nữa. Ngày mai cậu cũng phải thi mà. Đi ngủ sớm đi. Ngày thi cuối cùng sau khi thi xong kỳ này thì sắp đến nửa kỳ nghỉ đông. Hôm nay Ôn Khả An tới trường thì cảm thấy là lạ. Cô cứ có cảm giác như bị ai đó nhìn chằm chằm nhưng không biết được là ai. Nhân giờ ăn cơm trưa, cô nói chuyện này cho Kim Minh nghe. Đừng nói là người thích cậu nha. Mình cảm thấy là nữ. Tại sao không thể nữ xinh thích cậu chứ? Mình cảm thấy là nữ mà. Kim Minh hỏi bằng vẻ mặt chân thành. Ôn Khả An nhất thời không biết nên nói gì. Nhận thức được lời mình vừa nói hơi phiến nghị. Kim Minh cười hỏi. Mình không có ý gì khác đâu. Ý của mình là cũng có nhiều cô gái thích ngắm gái đẹp mà. Ôn Khả An cắn đũa nghĩ ngợi giây lát. Cũng có thể là do mình nghĩ nhiều. Trong giờ nghỉ trưa, trên thao trường ở một nơi góc khuất nọ, có mấy nữ sinh mặc đồng phục trường đang tụ lại bàn bạc. Gia Nhất, cậu định làm thế nào? Trong đó có một học sinh hơi béo nhìn Tống Gia Nhất hỏi. Mình chỉ muốn hỏi cho rõ tình cảm của cô ta đối với anh Tinh Nhiên, sẵn tiện cảnh cáo cô ta một chút thôi. Tống Gia Nhất nói. Vậy thì đóng toilet lại. Một nữ sinh khác lên tiếng. Tại sao phải đóng toilet? Tống Gia Nhất nhíu mày nói. Trong phim truyền hình hay đóng như vậy mà. Thật ra cũng được. Đúng lúc hồ cô ta chơi. Tống Gia Nhất suy nghĩ rồi nói. Có điều đừng có làm lỡ giờ thi của cô ta. Vậy thì đợi tới chiều thi xong đi. Được. Mấy người bọn họ lén lút họp bàn xong. Cứ nghĩ là không ai biết kế hoạch của mình. Nhưng không ngờ cách đó, đột nhiên nhìn thấy có một người đi ra. Cô ấy mặc đồng phục, mặt mũi xinh xắn, là Lê Khả. Có lẽ chê trong lớp ồn ào nên cô ấy chạy ra theo trưởng ôn bài. Lê Khả không để ý bọn họ, thậm chí lười nhìn đến bọn họ dù chỉ một cái. Hoặc có lẽ chê họ quá ồn ào cho nên Lê Khả ôm cặp sách bỏ đi. Nhìn theo bóng lưng Lê Khả, người bạn đứng bên cạnh Tống Gia Nhất nói. Kế hoạch của chúng ta bị cô ấy nghe thấy hết rồi. Sẽ không có chuyện gì chứ. Tống Gia Nhất suy nghĩ xong rồi nói. Không sao, Lê Khả không thân với Ôn Khả An lắm. Chắc không rảnh xen vào chuyện tào lao này đâu. Buổi chiều thi môn xong cuối cùng, sau khi nộp bài thi lên, Ôn Khả An vươn vai định chuẩn bị về lớp lấy cặp sách, thì bất ngờ đụng phải Lê Khả. Lê Khả nhìn cô, lần này giống như tới tìm cô. Quả nhiên chẳng đợi Ôn Khả An mở miệng, Lê Khả đi tới khẽ giọng nói một câu. Rời khỏi trường sớm một chút. Bình thường Lê Khả là một cô gái ít nói, lúc này cô ấy tốt bụng tới nhắc nhở, khiến Ôn Khả An cũng bắt đầu cảnh giác. Mình biết rồi, cảm ơn cậu. Ôn Khả An nói. Vốn định nghe lời về sớm, nhưng khi cô về tới lớp học đúng lúc gặp phải giáo viên ngữ văn. Bây giờ giáo viên đang thiếu vài người giúp xem bài thi, bèn gọi Ôn Khả An cùng với bạn vài nữ khác đi. Ôn Khả An trình bài thi xong thì trời đã khuya rồi. Học sinh trong trường gần như đi hết. Vì đề phòng xảy ra chuyện, cô bèn nhắn tin cho Cố Đình trước. Ôn Khả An thuận lợi đi tới cổng trường, ai ngờ gặp phải chuyện khác. Cô đang đi dọc đường trên đường lớn về nhà, bỗng có một nữ sinh chạy tới chỗ cô, khom người thở hổn hển. Bạn Ôn Khả An, xin lỗi. Bạn là... Kim Minh là bạn cùng bàn với bạn đúng không? Đúng vậy. Nghe Ôn Khả An đáp, nữ sinh đó mừng tới suýt khóc. Cầu xin cậu ấy, mau bảo cô ấy đi đi. Bọn mình sai rồi, bọn mình không nên có ý đồ xấu. Ôn Khả An bị bạn học đó dẫn đi về phía trước. Đằng đó có một nhà vệ sinh công cộng. Còn cách khá xa nhưng cô đã nghe thấy giọng của Kim Minh vọng từ bên trong. Giỏi lắm, học hành không lo học, suốt ngày chỉ biết nghĩ mấy cái chuyện tầm bậy tầm bạ. Lúc Ôn Khả An đi vào thì thấy Kim Minh đang đánh nhau với mấy nữ sinh. Cô nàng kéo tóc của một bạn nữ cả giận nói. Còn đóng toilet à? Mấy người tưởng mấy người đang đóng phim Hàn Quốc à? Kim Minh gào xong còn phun ra một câu bằng ngôn ngữ Ôn Khả An nghe không hiểu. Có điều khí thế đó khỏi nói đậm chất phim Hàn Quốc cỡ nào rồi. An An, cậu tới làm gì? Mới đi được mấy bước đã nghe thấy giọng cậu rồi. Mình nói cho cậu biết, mấy người này muốn nhốt cậu vào toilet để bắt nạt cậu đấy. Người gì vậy không biết. May mà mình nghe được. Kim Minh càng nói càng tức. Tống Gia Nhất nhìn Ôn Khả An một cái sau đó giải thích. Bọn tôi không có ý bắt nạt cô ấy. Đừng có rảo biện nữa. Mấy người trông cũng xinh xắn, sao cứ thích làm chuyện bị ổ này cơ chứ. Tập trung học hành thì không tốt hơn sao? Kim Minh nổi giận rất đáng sợ. Sau này đừng để tôi nhìn thấy các người làm chuyện này nữa. Bằng không tôi thấy một lần đánh một lần. Kim Minh hùng hồ, mạnh mẽ khiến mấy cô gái trong góc sợ mất mật. Rõ ràng là bên bị bắt nạt bỗng dưng biến thành bên bắt nạt người khác. Ôn Khả An chỉ đứng yên một bên nhìn, không hề khuyên Kim Minh. Kim Minh xả giận xong mới kéo Ôn Khả An. Chúng ta đi thôi. Vừa ra khỏi nhà vệ sinh công cộng, Kim Minh mất đi khí thế ban nãy. Cô nàng nhìn Kim Minh cười tít mắt hỏi. Thế nào? Hồi nãy mình có ngầu không? Siêu ngầu. Ôn Khả An nể mặt khen ngợi. Hai người đi chưa được bao xa thì nghe thấy một tiếng nổ cực lớn vọng lại từ phía sau lưng. Hai người đồng loạt quành đầu lại. Tống Gia Nhất hấp tấp chạy ra. Người cô ta ướt đẫm, mắt đỏ hoe, cuống quýt nói. Vòi nước trong nhà vệ sinh bị hỏng rồi, không biết làm sao bây giờ. Nước bắn ra khắp nơi. mấy người lại trả trò phải không? Vỏ nước sao có thể bị hỏng được chứ? Không phải, lần này không phải do chúng tôi trả trò đâu. Tổng giám đốc sắp khóc tới nơi rồi. Bây giờ cô ta hối hận chết đi được. Sớm biết sự việc ra nông nỗi này thì cô ta đã chẳng nghĩ ra mấy ý tưởng xấu xa đó làm gì. Xảy ra chuyện gì? Bên cạnh xuất hiện một giọng nói lạnh lạnh dễ nghe. Ôn Khả An vô thức quay đầu nhìn lại. Đứng bên cạnh cô là Lê Khả cùng với Châu Hoành ở sau lưng cô ấy. Lê Khả, cậu chưa đi nữa hả? Kim Minh lên tiếng trước. Ừ, mình có một số việc cần phải làm, Lê Khả nói. Các cậu ấy bị kẹt ở bên trong rồi, Tống Gia Nhất gấp gáp nói. Bây giờ trời tiết rất lạnh, nếu bị nước lạnh sôi ướt rất khó chịu. Kim Minh im lặng giây lát rồi nhìn sang Ôn Khả An nhỏ giọng. Muốn đi xem không? Được. Kim Minh nhìn sang Tống Gia Nhất cười khẽ. Cũng chỉ có tôi tốt bụng. Mấy người đối xử với An An chúng ta như vậy mà tôi còn có thể đi giúp mấy người. Tôi với cậu qua đó. Lê Khả nhìn Ôn Khả An rồi nói. Tiểu thư, để tôi đi cho. Châu Hoành đi lên trước chắn mặt Lê Khả, cụp mắt cung kính nhìn cô ấy. Lê Khả ngẩng đầu nhìn qua đó xong vẫn từ chối. Đó là toilet nữ, tôi vào xem sao. Cậu đợi bên ngoài đi. Châu Hoành rất nghe lời Lê Khả, ngoan ngoãn đứng đợi ở ngoài cửa không vào. Tình hình bên trong thảm hơn so với tưởng tượng của Kim Minh. Mấy vòi nước bắn tung tóe như nổi điên. Hơn nữa vòi nước bị lỏng và dỉ nước. Không biết ống nối bên dưới ở đâu. Độ nén rất lớn. Thế nước cuồn cuộn phun ra ngoài. Tống Gia Nhất nhìn xuống ống nước ở phía dưới bồn rửa tay. Bọn tôi cũng đâu có biết. Không biết đụng trúng chỗ nào thì đã nổ rồi. Thấy chưa? Đây chính là ác giả ác báo đấy. Đây chính là hình phạt cho mấy người đấy. Thật ra Kim Minh không biết sửa mấy món này. Khoan đã, khoan đã, chạm vào đó. Ôn Khả An thấy Kim Minh định chạm một cái van phía dưới, cô bỗng lên tiếng ngăn lại. Ai ngờ vẫn muộn một bước. Kim Minh vừa chạm vào ồn ào một tiếng, nước chảy càng mạnh hơn. Cứ tiếp tục như vậy, các bạn học bên trong chắc sẽ ướt hết mất. Ôn Khả An nhanh chóng ngồi xổm xuống, nhanh tay lẹ mắt đóng cái van ở phía dưới bồn rửa tay. Hiệu quả rất rõ ràng, dòng nước lập tức nhỏ đi một chút. Có điều vẫn có nước bắn lên đầu cô, tóc cô ướt gần hết. Cả đám con gái quả nhiên không giải quyết được cái này. Sau khi nước nhỏ hơn một chút, Ôn Khả An quyết định đi ra ngoài, gọi Châu Hoành vào. Châu Hoành khá dứt khoát, thao tác hai ba cái, đã để bẻ vòi nước xuống. Xong rồi. Châu Hoành nhìn sang Lê Khả. Cảm ơn. Lê Khả cụp mắt nói. Gần nhà vệ sinh công cộng có camera giám sát. Lúc này người phụ trách phát hiện điều khác thường đã chạy tới. Bọn Tống Gia Nhất giải thích với người phụ trách. Để bọn họ giải thích đi. Chúng ta đi thôi. Ôn Khả An vừa rời khỏi không bao lâu thì nhận được điện thoại của Cố Đình. Em đang ở đâu? Nhà vệ sinh gần trường. Đợi đây, anh tới ngay. Cố Đình tới rất nhanh. Thời tiết quá lạnh, cô lạnh tới dậm chân liên tục. Muộn về sao xem chưa về? Anh đi tới chỗ cô, đưa tay kéo cô qua. Sao tóc ướt hết rồi? Tại nhà vệ sinh bị dỉ nước, em đi sửa giúp. Ôn Khả An lý nhí giải thích. Em biết sửa cả toilet đó hả? Biết một chút. Vậy em có biết bệnh cảm của em chưa khỏi không? Biết. Em còn biết cơ à? Biết. Cố Đình giận rồi, cô ngước mắt nhìn anh giải thích. Sức khỏe của em không yếu ớt như vậy. Cố Đình dứt khoát không nói nữa. Cô cảm nhận được sự khác thường, bèn ngẩng đầu nhìn anh lần nữa thì phát hiện anh cũng đang nhìn cô chằm chằm. Sao vậy? Cố Đình nhịn không được phì cười một cái. Anh nhìn cô gái trước mặt. Em muốn chọc anh tức chết đúng không? Tự em sờ tóc em thử xem. Thời tiết này, nếu cảm bệnh nặng thêm một tí nữa thì phải làm sao? Thật ra bản thân cô thấy tóc mình không đến nỗi nào, dù gì cũng đội mũ. Nhưng lúc này trông Cố Đình bắt đầu giận rồi. Cô ngoan ngoãn sờ tóc mình rồi ngẩng đầu lên, trừng lớn mặt về mặt khoa trương. Ừ, đúng là hơi lạnh rồi. Qua loa như vậy, rõ ràng là không biết hối cải. Đằng trước có một khách sạn. Anh muốn đi đâu vậy? Cố Đình nhìn phía trước. Cô cúi đầu không nói. Đèn xanh phía trước sáng lên. Ôn Khả An nhìn cô nhỏ giọng nói. Anh còn chưa thành niên nữa. Cố Đình đã tức tới không biết nói gì. Anh phát hiện vẻ mặt chọc tức. Cô gái này bây giờ như cá gặp nước, hạ bút thành văn. Anh nhìn cô một cái, sau đó nhân lúc đèn xanh dắt cô qua đường. Anh hỏi. Em định về nhà với bộ dạng này à? Thật ra, Ôn Khả An hiểu ý của anh. Sửa tóc cô bị ướt trong phút chốc chẳng thể nào khô nổi. Nếu về nhà bị nhìn thấy khó tránh ba mẹ bị cằn nhằn một hơi. Không về nhà được. ba mẹ em sẽ mắng em chết. Vậy em không sợ anh mắng em à? Dù sao anh cũng mắng em rất nhiều lần rồi. Ôn Khả An ngửa đầu liếc anh một cái. Có lẽ cô biết anh có giận cũng không làm gì mình nên không hề thấy sợ. Khách sạn ở rất gần, là một khách sạn 4 sao có hoàn cảnh khá tốt. Cố Đình ngước mắt lên nhìn. Sắp tới khách sạn rồi. Lúc bọn họ tới nơi, đúng lúc có một cặp tình nhân âu yếm đi ra, nắm tay trông rất ngọt ngào. Ôn Khả An liếc thấy dấu hôn màu đỏ trên cổ cô gái đó. Hai người này vừa nhìn là biết, mới là một số chuyện không thể nói ra rồi. Đi được một hồi, Cố Đình bỗng ngừng lại. Ôn Khả An cũng ngừng theo. Không biết anh bị làm sao, cô ngẩng đầu nhìn anh. Anh đã để ý thấy Ôn Khả An cứ nhìn chằm chằm lên cổ người ta từ lâu rồi. Anh liếm môi cười nói. Thì thật anh sao cũng được. Nếu em nhất quyết muốn làm chút chuyện gì đó. Cố Đình bỗng khom người xuống ghé tới trước người cô nói. Cái cơ thể vị thành niên này của anh cũng có thể chịu được một ức một chút. Trên đường người qua lại tấp nập. Ôn Khả An chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cô ho khan một tiếng. Rời mắt đi không dám nhìn anh. Cô làm bộ bình tĩnh nói. Không được, phạm pháp. Ồ, phạm pháp sao? Lúc vào cửa lớn khách sạn, Cố Đình cụp mắt, cô ngoan ngoãn đội mũ, chỉ có một chiếc khẩu trang trên mặt đeo không ngay ngắn hơi lệch xuống chút dưới một chút. Cô cảm nhận được ánh mắt của anh, vừa định ngẩng đầu lên thì thấy anh giơ tay kéo khẩu trang cô lên che đi mũi cô. Đeo khẩu trang ngay ngắn lại. Tại sao à? Trông em còn nhỏ quá, anh sợ người ta không cho anh vào. Lúc này trong khách sạn rất yên tĩnh, chỉ có mấy chị gái trước quầy lễ tân đang làm việc. Cố Đình đi tới trước quầy, lấy chứng minh ra, mở một phòng. Vâng tiên sinh, đợi một chút. Chị gái đang làm thủ tục. Ôn Khả An buồn chán đưa mắt nhìn xung quanh, đột nhiên chú ý tới cái giá ở bên cạnh. Bên trên đặt mấy chiếc hộp được gói màu đỏ hồng, sạch sẽ đẹp đẽ. Mới đầu cô cứ tưởng là kẹo cao su khách sạn tặng khách hàng. Đợi khi nhìn rõ một chút chỗ bên trên rồi, Ôn Khả An sững người lặng lẽ rời mắt đi. Cô không ngờ vẻ mặt của cô đều bị chị gái trước quầy nhìn thấy. Nhìn cô gái đáng yêu này, chị gái lễ tân cười nói. Nếu mua ở quầy lễ tân, chúng tôi sẽ rẻ hơn. Hả? Hai vị cần không? Đúng lúc bây giờ có hoạt động. Cảm giác sử dụng khá tốt. Khách sạn thường xuyên xảy ra một số chuyện kỳ lạ. Chị gái lễ tân cũng từng nhìn thấy nhiều cô gái ra ngoài tới tiệm thuốc gần đây mua thuốc. Chỉ ít thứ này tốt với sức khỏe hơn nhiều. Chị gái lễ tân cười nhìn Ôn Khả An. Ôn Khả An không biết nói gì, chỉ biết lặng lẽ nhét tay Cố Đình. Cố Đình hiểu ý Ôn Khả An, cô không muốn anh mua. Thế là Cố Đình mỉm cười, móc điện thoại ra chuẩn bị thanh toán. Vậy lấy một hộp đi. Ôn Khả An biết Cố Đình cố ý làm vậy. Cô ngẩng đầu nhìn anh, trong đầu chợt lóe ra một ý. Cô chợt mở miệng. Anh trai, mua cái này làm gì vậy? Cái tay cầm điện thoại của Cố Đình khựng lại. Sau đó bình thản giải thích. Bởi vì trong cái hộp này rất đẹp. Ồ, Ôn Khả An gật đầu một cách ngây thơ. Thủ tục được làm xong, lúc Cố Đình lấy thẻ phòng cảm nhận được ánh mắt khác thường của lễ tân nhìn anh. Phòng khách sạn được mở máy điều hòa sẵn. Bên trong có hơi ấm, độ ấm vừa phải. Cuối cùng Ôn Khả An cũng tháo mũ xuống được rồi. Quả nhiên đúng như cô nghĩ, chỉ ướt bề mặt thôi. Do tóc cô khá dày, ướt một chút cũng chẳng có chuyện gì. Nhưng hiện tại nước thấm vào bên trong, cô cảm thấy tóc bị ướt không ít. Nếu để Cố Đình biết được chuyện này, chắc chắn nổi giận cho mà xem. Lúc cô đang nghĩ xem làm thế nào để mới không bị Cố Đình phát hiện, thì nghe giọng anh từ xa vọng tới. Trong này rất ấm, em cởi áo khoác ra, rồi đi tắm đi. Để em tự làm. Lần này Cố Đình đưa tôi cùng khách sạn chỉ là vì lo lắng đồ bên trong cô bị ướt. Vào khách sạn có thể tắm và thay quần áo. Anh chưa nói gì, Ôn Khả An đã lén nhìn anh hệt như một con mèo nhỏ. Em đi tắm đây. Anh ra ngoài làm gì thế? Bên dưới có máy sấy, anh lấy quần áo đi sấy khô cho em. Anh để quần áo trên giường, đi lấy máy sấy trong phòng tắm ra. Qua đây sấy tóc. Được. Tóc cô vừa mềm vừa thẳng. Hồi trước anh rất thích sấy tóc cho cô, nhưng hôm nay thì khác. Anh tập trung sấy tóc cho cô, không nói tiếng nào. Xong rồi. Sấy tóc xong anh đem máy sấy đi cất lên. Đi tới bàn lấy thuốc cảm anh vừa mua ra tiệm thuốc mua cho cô. Cụp mắt bắt đầu nấu thuốc. Anh đang nấu thuốc cho cô. Cô khom lưng nghiêng đầu nhìn anh nhỏ giọng hỏi. Giận rồi hả? Cố Đình không nói gì. Côn Khả An chưa chết tâm, chọt chọt cánh tay anh. Giận thật hả? Ừ. Uống hết thuốc đi. Anh không giận nữa em mới uống. càng ngày càng biết được là Chân Lân đằng đầu rồi, đúng không? Thấy anh cười, Ôn Khả An biết ngay là anh hết giận rồi. Cô ngoan ngoãn nhận lấy ly thuốc đáng uống hết. Ôn Khả An về tới nhà thấy Ôn Cường Quốc và Liễu Tình đã về tới. Hai vợ chồng đang ân ái ngồi xem phim trước trên sofa. Cô ngồi bên cạnh ăn chút trái cây rồi về phòng mình. Cô còn định gửi tin nhắn cho Cố Đình bảo anh muộn chút hãy qua, nhưng không ngờ vừa mở cửa phòng ra đã thấy anh ở đó rồi. Sao anh tới nhanh dữ vậy? Ôn Khả An ngừng bước, sợ ba mẹ phát hiện cô giấu người trong phòng, bèn vội vàng ngoảnh đầu đóng cửa phòng lại. Chẳng phải mời anh tới sao? Không lẽ mới đón đã quên rồi hả? Trong phòng có sàn nhà sưởi ấm nên trong phòng cô rất ấm áp. Hồi nãy anh còn mặc áo bông màu đen, lúc này anh vừa nói vừa cởi áo khoác ra, động tác tự nhiên lưu loát, coi như đây là nhà của mình. Thấy anh cởi áo khoác xong, hai tay bắt chéo định cởi luôn áo lông, Ôn Khả An lườm anh. Anh muốn cởi hết luôn phải không? Cố Đình khựng tay lại. Em không thấy nóng quá sao? Sàn nhà sưởi ấm vừa đủ, Ôn Khả An chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh thôi. Nhiệt độ cơ thể của anh luôn khá cao nên trước giờ anh không sợ lạnh lắm. Nhưng dù gì Ôn Cường Quốc và Liễu Tinh vẫn chưa ngủ. Lỡ như họ đột ngột đi vào nhìn thấy một người đàn ông cởi trần ngồi trong phòng cô, lúc ấy dù cô có 10 cái miệng cũng giải thích không rõ được. Ôn Khả An im lặng chốc lát, xoay người đi tới tủ quần áo. Cô lục lọi một lúc, cuối cùng tìm ra được một chiếc áo ngủ cực kỳ rộng. Anh mặc cái này vào đi. Nhìn chiếc áo ngủ màu hồng in đầy hình con thỏ đáng yêu, Cố Đình vỡ trán cười. Vợ chồng 7 năm rồi còn xấu hổ nữa sao? Nói thì nói vậy, nhưng Cố Đình vẫn nghe lời, nhận lấy bộ đồ trong tay cô. Đồ mặc vào hơi chật một chút nhưng có thể chịu đựng được. Anh vừa ngước mặt lên thì thấy đôi mắt đang cười của Ôn Khả An. Hài lòng rồi à? Tạm tạm. Anh đợi đây một chút, em ra ngoài chờ ba mẹ em ngủ rồi mới vào. Bằng không, nếu như họ không nhìn thấy em, sẽ vào phòng em bất cứ lúc nào. Cố Đình ngồi trên giường. Thế một mình anh ở trong phòng này há chẳng phải là cô đơn lắm sao? Ôn Khả An đi tới trước bàn, lấy cho anh một quyển sách. Cố Đình lật ra xem, bên trên viết mấy chữ lớn. 3 năm cao khảo, 5 năm mô phỏng. Đối diện với ánh mắt của anh, Ôn Khả An nghiêm túc nói. Học hành chăm chỉ, ngày ngày tiến lên. Ôn Cường Quốc và Liễu Tinh ngồi xem một bộ phim dài tập, hào môn máu cho rất nổi tiếng. Thật ra chẳng có gì hay cả, nhưng hai vợ chồng xem một cách say sưa. Cứ 8 giờ tối hàng ngày sẽ ngồi trước TV đợi phim phát sóng. Ôn Khả An không có xem nội dung tập trước. Nhân vật trong phim gồm những ai cô căn bản không biết, nhưng thấy ba mẹ thích xem như vậy, cô ngồi lột quyết cũng giả vờ như đang xem. Em nói xem, nữ chính này sao mà ngây thơ dễ tin người quá như vậy chứ? Để người ta vào phòng cô ấy, nhìn đi, dẫn xó vào nhà đó đó thôi. Còn tới nội dung khó đỡ, Ôn Cường Quốc cũng nóng bụng mắng. Đúng vậy, lời đàn ông nói đừng có tin. Thân con gái ở bên ngoài phải biết bảo vệ bản thân, tuyệt đối không thể tùy tiện tới lời đường mật của con trai được. Đúng, tuyệt đối đừng để con trai vào phòng tùy tiện như vậy. Ôn Cường Quốc nói xong nhìn sang con gái mình một cái. Đúng không An An? À vâng. Thật ra lời họ nói làm An An sợ hết hồn, nhưng bình tĩnh nghĩ lại, ba mẹ cô chắc không phát hiện cô giấu người trong phòng đâu. Nếu ba mẹ cô phát hiện đàn ông trong phòng cô thì sẽ cầm gậy xông vào phòng lâu rồi, chứ không ngồi đi xem phim đâu. 10 giờ tối Ôn Tiên Sinh cùng Lữ Liễu Sĩ cuối cùng cũng chịu tắt tivi đi ngủ. Lo Cố Đình ở trong phòng không có nước uống, Ôn Khả An vào bếp bưng ly nước cho anh. Về tới phòng, Cố Đình đã ngồi trên giường, dựa đầu xem điện thoại. Nghe thấy tiếng mở cửa, Cố Đình nhìn qua. Cuối cùng cũng được ngủ rồi phải không? Ừ. Anh uống giường cho em rồi đấy. Ôn Khả An mở ngọn đèn bên giường lên, tắt đèn trong phòng đi. Dưới ánh mắt theo dõi của Cố Đình, cô chậm rì rì đi tới, cởi dép lên giường, chui vào trong chăn, động tác lừa loát trôi chảy. Tắt đèn rồi, ngủ thôi. Ôn Khả An tắt ngọn đèn bên giường. Đêm hôm ở khách sạn, cô đã mời Cố Đình về nhà mình để ngủ cùng mình một đêm. Cố Đình buông sách xuống cũng chui vào chăn. Anh nằm ngay ngắn không vượt qua giới hạn, bộ dạng như một chính nhân quân tử. Lâu rồi không ngủ chung giường với Cố Đình, ký ức cơ thể kiếp trước hình như hãy còn. Chỉ cần anh ở bên cô sẽ không tự giác muốn dựa sát anh, chui vào lòng anh. Cố Đình đang nằm yên, bất ngờ bỗng có một cô gái chui vào lòng. Anh cúi mắt nhìn cô. Đã nói là chỉ nằm yên ngủ thôi mà, sao em phi lễ anh? Ngoài miệng anh nói vậy nhưng cơ thể rất thành thật, giang tay ra ôm eo cô kéo vào lòng mình. Rõ ràng hồi nãy chẳng có cảm giác gì, Cố Đình vừa nhúc nhích, Ôn Khả An lập tức cảm thấy bầu không khí trong phòng trở nên khác biệt. Cô im lặng chốc lát, nghi ngờ hỏi. Rõ ràng em với anh từng ngủ với nhau rất nhiều lần ở kiếp trước rồi, nhưng tại sao cảm giác lần này rất lạ? Căn phòng yên tĩnh, Ôn Khả An nghe thấy tiếng cười của anh một cách rõ ràng. Hóa ra em thích cơ thể trẻ trung của anh hơn à? Ôn Khả An lập tức ngậm miệng không nói nữa. Cơ thể anh ấm áp giống hệt như túi ấm nước cỡ lớn. Có túi nước nóng thế này nằm bên cạnh, thế vậy mà cô không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Cô ngước mắt nhìn Cố Đình, rèm cửa sổ không có kéo chặt, ánh trăng xuyên qua khe hở chiếu vào trong phòng. Cố Đình cũng ngủ không được. Lúc anh muốn nhìn cô thì chợt nghe thấy cô gái trong lòng lẩm bẩm một câu. Gọi anh là gì? A Đình à? Hồi nãy anh không nghe phải câu này. Gọi lần nữa xem. Ý uy hiếp rất rõ ràng. Gọi lại lần nữa anh mới cho em nghịch. Lần này Ôn Khả An thỏa hiệp rất nhanh. Ông xã, ông xã, ông xã. Người anh cứng đờ, sau đó cười nói. Em ăn kẹo à? Sao hôm nay ngọt thế? Ăn hết mấy viên kẹo của anh đấy. Cô gái trong lòng nói giọng rất nhỏ nhẹ, nghe đáng yêu chết đi được. Cố Đình nghĩ ngợi, lúc đang định được voi đòi tiên, chợt nghe thấy Ôn Khả An nghiêm giọng nói. Hôm nay em nhìn thấy anh trai rồi. Cố Dục sao? Ừ. Lúc nào? Tối nay, ở tiểu khu nhà sở sở. Anh ta trở về rồi đúng không? Ôn Khả An nghịch tay anh. Cố Đình có thể cảm nhận được sự căng thẳng của cô. Kiếp trước Cố Đình ngồi tù, trở thành người trắng tay, đều nhờ anh trai tốt này của anh ban cho. Ôn Khả An không hiểu tên Cố Dục này lắm, nhưng Cố Đình từng nói với cô, Cố Dục không phải là con ruột của ba anh, hai người cũng không phải là anh em ruột thịt. Kiếp trước Cố Dục hại anh ngồi tù, sau khi anh ra tù còn phái người tới gây chuyện với anh. Có thể nói mọi sự không may ở kiếp trước của anh đều bắt nguồn từ Cố Dục. Trở về rồi. Ánh mắt Cố Đình u ám. Anh biết Ôn Khả An đang lo cho anh. Anh tự cằm lên đầu cô. Đừng sợ. Kiếp trước anh ta có thể đạt được nhiều như vậy, toàn là anh nhường cho cả đấy. Cố Đình cười khẽ. Kiếp này để xem thủ đoạn của anh ta ai càng độc hơn. Ông xã của em chỉ ít còn ăn gạo nhiều hơn anh ta tận mấy năm. Bây giờ không phải là con nít nữa. Huống hồ Cố Dục vừa mới về nước, năng lực không đủ, tạo không được sóng gió lớn gì. Ôn Khả An ừ một tiếng. Nghĩ tới chuyện kiếp trước, Ôn Khả An véo tay anh nói. Vậy sau khi em đi rồi anh sống thế nào? Cũng như vậy. Anh rất nghe lời, chăm sóc đám hoa cỏ của em, sửa luôn chiếc lan can em nhung nhớ rồi. Còn anh ra đi thế nào? Ôn Khả An ngẩng đầu nhìn anh. Chết già chứ sao? Cố Đình mỉm cười. Lớn tuổi rồi sức khỏe không tốt, bị bệnh rồi qua đời. Tiểu Bạch thì sao? Tiểu Bạch là con chó nhỏ Ôn Khả An nuôi sau khi bị bệnh, là chú chó trắng rất đáng yêu. Sau này Tiểu Bạch được sinh một lứa chó con, những chú chó con đều sống còn sống. Ôn Khả An phát hiện sơ hở. Nhưng chủ nhân cũ của Tiểu Bạch nó đã triệt sản cho nó rồi mà, sao có thể mang thai được? Chắc là anh nhớ nhầm rồi. Cái đồ lừa gạt. Biết cô thông minh lại còn rất hiểu anh, cô nhất định đã đoán được điều gì. Cố Đình không muốn giải thích những chuyện không vui của kiếp trước. Anh hôn lên trán cô nói. Chuyện cũ đã qua hết rồi, kiếp này chúng ta sẽ ổn thôi. Nhất định sẽ ổn. Em muốn kiếp thật nhiều tiền. Cô dựa vào lòng anh, cảm xúc không được tốt. Kiếm nhiều tiền để làm gì? Mua nhiều căn nhà, sau đó cho thu tiền bao nuôi anh. Cố Đình bật cười trước giọng điệu nghiêm túc của cô. Anh nói. Được, anh sẽ đợi ngày em trở thành tiểu phú bà. Đêm đã rất khuya, Ôn Khả An bắt đầu buồn ngủ. Trước khi đi ngủ, Cố Đình còn cảm thấy cô véo lòng bàn tay anh lẩm bẩm. Tốt thật, kiếp này em vẫn có thể gặp được anh. Tướng ngủ của Ôn Khả An không được ngoan lắm, vì cô hay ăn lung tung nên áo ngủ của cô rụt lên tới eo. Ngủ như vậy không thoải mái. Cố Đình mở định đèn ngủ, kéo áo ngủ ngắn lại cho cô. Không ngờ anh vừa đặt tay lên eo đã bị cô ấn lại. Cô mơ màng mở mắt ra. Em còn chưa đủ 18 tuổi. Cái gì? Anh như vậy chính là cầm thú. Buổi sáng 6 giờ Ôn Khả An tỉnh lại. Lúc cô dậy trời còn chưa sáng. Cô ngước mắt nhìn Cố Đình một cái thì thấy con ngươi đen nhánh của anh đang nhìn cô. Sao anh dậy sớm vậy? Tối hôm qua em mơ thấy cái ăn cái gì đúng không? Cô vừa định nói sao anh biết thì để ý thấy dấu răng trên cổ Cố Đình. Ở chỗ đó ít nhất tự anh cắn không tới. Không biết mơ thấy cái gì mà cắn anh tùm lum chỗ đó. Ngược lại, có người được ăn đồ ăn ngon trong mơ rồi, còn anh chỉ được nhìn không được ăn, nửa đêm còn bị mắng cầm thú nữa chứ. Ôn Khả An nhất thời đối lý không biết nói gì, Cố Đình giơ cánh tay ra thở thắng xông lên. Em nhìn đi, không biết là ai không chỉ cắn anh mà còn cào anh nữa. Ôn Khả An nhìn xuống, quả nhiên nhìn thấy mấy đường giò dục trên cánh tay anh, vừa nhìn là mới biết bị cào vào tối qua rồi. Lâu rồi hai người không có ngủ chung giường, cô cũng không biết bản thân có tật xấu này. Sau một hồi im lặng, Ôn Khả An nhìn lé một cách nghiêm túc. Nếu sau này em còn như vậy nữa, anh trói tay em lại đấy. Sắp tới giờ Ôn Cường Quốc và Liễu Tình thức dậy, Cố Định mặc áo quen đường quen nẻo, trèo cửa sổ ra ngoài. Tạ Hoàng Nhất đang đứng đợi ở địa chỉ Cố Định gửi cho anh ta. Không biết Cố Định bị gì, biệt thự to đùng không chịu ở, lại chạy tới đây tiểu khu rách nát này. Sắc trời lúc này tờ mờ sáng, một số ông bà cụ đã thức dậy ra ngoài tập thể dục. Tạ Hoàng Nhất, người trẻ tuổi duy nhất dưới đây rõ ràng là chói mắt. Lúc đang định nhắn tin xúi giục Cố Định xuống mau, không ngờ chưa kịp gửi đi, Tạ Hoàng Nhất lơ đãng ngẩng đầu thì nhìn thấy Cố Định đang chui từ trên đường cửa sổ một tòa lầu, nhảy từ tầng 3 xuống lầu 2, rồi từ ban công lầu 2 đi xuống thẳng bằng đường cầu thang. Một loạt thao tác được thực hiện nhuần nhuyễn, khiến Tạ Hoàng Nhất ngơ ngơ cả mặt. Có chuyện gì? Cố Định xuống tới hỏi. Bình thường Tạ Hoàng Nhất không khi nào dậy sớm như vậy. Mẹ nó, Đình ca cậu làm gì vậy? Nửa đêm nửa hôm có nhà không chịu về, qua đây trèo tường à? Chẳng lẽ Cố Định đáp lại anh ta đã nói trước. Chị dâu ở đây hả? Ừ. Mình thấy cậu bây giờ quen đường quen nẻo lắm đấy. Người không biết còn tưởng đây là nhà cậu. Lầu 2 nhà Ôn Khả An không có ai ở. Đây là con đường dễ đi nhất mà Cố Định phát hiện ra. Lúc anh trèo tường xuống có thể men theo đường ống bò lên ban công lầu 2. Ban công lầu 2 không có đóng. Cửa của căn nhà đó cũng hư rồi. Khỏi cần chìa khóa, chỉ vặn nắm tay cửa một cái là có thể mở ra được. Có điều lời này của Tạ Hoàng Nhất đã nhắc nhở anh. Cố Định nghĩ ngợi chốc lát đột nhiên nói. Đây là một cách hay. Hả? Cách gì hay cơ? Kỳ thi cuối kỳ của trường trung học số 1 diễn ra khá sớm. Gần đây thời tiết khá lạnh, thường xuyên có tuyết rơi. Hôm phát kết quả thi, đột nhiên có một trận tuyết lớn. Có rất nhiều học sinh chạy ra ném tuyết. Cô không thích tuyết. Đừng nói là ném tuyết, đến cả việc chạm vào tuyết cô cũng không muốn. Dạo gần đây Cố Định ngược lại bận rộn hơn. Rất ít khi cô nhìn thấy anh. Sắp tới sinh nhật của anh rồi, cô làm bài tập xong ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ xem nên tặng anh cái gì. Sau khi tiếng chuông vào lớp vang lên, Kim Minh chạy từ bên ngoài vào. Người tuyết nhỏ tặng cậu. Cảm ơn. Cậu sợ lạnh không muốn ra ngoài, mình bèn lấy về cho cậu đấy. Dễ thương không? Mình tự nắn đấy. Dễ thương lắm. Nhìn người tuyết đáng yêu này lúc vào học, Ôn Khả An đột nhiên hơi thất thần. Cô nhớ tới năm lớp 11 vào kiếp trước, vì cô bỗng trở nên béo lên bị các bạn trong lớp cười nhạo. Cho dù sau này sức khỏe ổn định đi học trở lại, xung quanh cô vẫn có một số người cười cô. Khi ấy cô trở nên lạc lõng ít nói, luôn một mình không có người bạn nào hết. Cậu làm gì nhìn mình dữ vậy? Kim Minh đang học chợt phát hiện ánh mắt khác lạ của Ôn Khả An. Ôn Khả An nhìn cô ấy hốc mắt đỏ hoe. Cảm ơn người tuyết nhỏ của cậu. Cảm động thế cơ à? Ừ. Trong lòng cô ôm lấy người tuyết nhỏ. Tới chiều tan học, Ôn Khả An không đợi được Cố Đình, ngược lại gặp tới Sở Hàm tới tìm cô. Sở Hàm mặc áo phông màu hồng phấn, tết bím hai chùm, trông rất đáng yêu. Vừa thấy Ôn Khả An, cô nàng đi tới khoát tay cô nói nhỏ. An An, cậu có nghe gì chưa? Nghe gì? Tóm lại hình như là mình hiểu lầm Tạ Hoài Nghiên rồi. Mấy hôm trước mình mới nghe nói quán ba mình hay đi đó xảy ra chuyện rồi. Có cô gái bị cậu hiểu đấy. Bây giờ nghĩ lại, thật sự thấy đáng sợ. Sau này mình không muốn đi ba nữa. Điều Ôn Khả An lo nhất chính là Sở Hàm gặp phải chuyện gì không hay, trở thành bộ dạng thân tàn ma dại giống như kiếp trước. Nhưng phải công nhận giờ có Tạ Hoài Nghiên ở bên cạnh trông chừng cô ấy, hình như có tác dụng hơn nhiều. Ôn Khả An gật đầu. Đây là cậu nói đấy nhớ, mình sẽ ghi nhớ. Đừng lật lọng đấy. Ừ, không đi ba nữa, không đi ba nữa. Còn một chuyện nữa, cậu nói xem những lời trước đó mình nói với Tạ Hoài Nghiên có phải làm tổn thương anh ấy không? Chắc là có một chút. Nhưng mình không biết nên ở chung với anh ấy thế nào mới là thật. Anh ấy đáng sợ thật mà. Hoặc là cậu có thể thử đối xử với anh ta tốt một chút xem. Vậy sao? Để mình thử xem. Mấy ngày sau, Ôn Khả An chào đón kỳ nghỉ đông đầu tiên. Trong thời gian nghỉ đông, cô ra ngoài hoàn thành bài tập về nhà, còn phải ra quán giúp đỡ. Mọi thứ diễn ra bình thường cho tới hôm Tết Ông Táo. Mỗi buổi sáng Ôn Khả An đều phải dậy sớm chạy bộ với Ôn Cường Quốc. Mấy hôm nay thời tiết ngày một lạnh, mỗi lần ra cửa cô đều phải bọc bản thân biến thành chiếc bánh ố mới được. Sáng hôm đó Ôn Cường Quốc vừa mở cửa quán ra thì sững sờ tại chỗ. Ôn Khả An phát hiện điều khác thường. Cô nghiêng người nhìn vào bên trong thì thấy một mớ hỗn độn, thùng này nọ ngã hết, hộp tủ các loại cũng bị kéo ra. Ôn Cường Quốc kiểm tra một vòng, đồ trong bếp cũng bị lục qua. Có người tới quán chúng ta trộm đồ rồi. Camera thì sao ạ? Ôn Cường Quốc lập tức ôm máy tính đi sửa. Sau đó Ôn Khả An nhanh chóng đem thấy ông đen mặt trở về. Camera bị người ta động chân rồi, không xem được gì hết. Tiền trong quầy không thiếu đồng nào, người đó không nhắm đến tiền. Chẳng lẽ có người muốn trộm công thức của quán chúng ta sao? Ôn Khả An nghi ngờ. Chuyện này quá kỳ lạ. Nhưng người gây án rõ ràng là người ta chuyên nghiệp, hầu như không để lại dấu vết gì. Người đó không lấy được công thức, biết đâu chừng sẽ còn quay lại nữa đấy. Những ngày qua mọi người đều đề cao cảnh giác, nhưng không biết người đó từ bỏ rồi hay là thế nào mà không thấy quay lại nữa. Ngay lúc mọi người cho rằng người đó chắc không tới nữa đâu, đột nhiên vào một buổi tối nọ lúc 10 giờ Ôn Cường nhận được điện thoại của phía cảnh sát, nó đã bắt được người rồi. Cả nhà vội vàng tới đó. Điều khiến Ôn Khả An cảm thấy ngạc nhiên chính là cô nhìn thấy Cố Đình ở hiện trường. Ôn Cường Quốc xử lý chuyện này xong còn không ngừng cảm ơn cảnh sát. Dù sao muộn thế này rồi, các chú cảnh sát cũng rất cực khổ. Nhưng không ngờ vị cảnh sát đó xua tay mà chỉ sang Cố Đình. Nên cảm ơn anh bạn này, là cậu ấy báo cảnh sát, còn bắt tội phạm giúp nữa. Đôi bên trò chuyện mấy câu, Ôn Cường Quốc và Liễu Tinh cùng đến cục cảnh sát hoàn thành một số thủ tục. Đúng lúc Cố Đình ở đây có thể bầu bạn với Ôn Khả An. Không hiểu sao Ôn Khả An, Ôn Cường Quốc rất tin tưởng Cố Đình. Ông luôn cảm thấy năng lực của cậu nhóc này rất mạnh, là người ngay thẳng, làm việc khiến người ta yên tâm, cho nên mới dám để anh ở bên cạnh Ôn Khả An vào lúc nửa đêm. Đợi mọi người đi hết rồi, Ôn Khả An mới quay sang hỏi anh. Anh làm sao bắt được hắn vậy? Lúc qua đây thì phát hiện đúng lúc trong quán nhà em có ánh đèn. Anh bèn đi vào xem sao. Chúng họ bắt tại trận luôn. Anh muốn trèo cửa sổ vào phòng Ôn Khả An thì phải đi đường sau, mà gần đường sau chính là cửa tiệm của nhà bọn họ. Nửa đêm nửa hôm, tới đây vào giờ này. Ôn Khả An chợt hiểu ra. Thì ra anh muốn nửa đêm trèo cửa sổ vào phòng em. Ôn Cường Quốc và Liệu Tinh đi chơi được nửa tiếng đã trở lại. Nhờ hôm nay phát hiện sớm nên trong quán chưa bị đảo tung lên. Cứ tưởng mấy cái cửa sổ phía trên nó chui vào không được nên không có làm cửa sổ chống trộm. Giờ xem ra là phải lắp vào rồi. Liệu Tinh ngẩng đầu nhìn cửa sổ phía trên. Cửa sổ rất nhỏ, không biết trộm vào bằng cách nào. Đúng lúc cũng lắp cửa sổ chống trộm ở nhà luôn đi. Mấy hôm trước bên quản lý tới tìm tôi, nói nhà chúng ta hay có người qua lại lén la lén lút, nhưng camera giám sát không qua dính người đó. Nghe thấy lời này, Ôn Khả An vô thức ngoảnh đầu nhìn Cố Đình một cái, nhưng không ngờ Cố Đình đứng cạnh Ôn Cường Quốc gật đầu nghiêm túc. Đúng là lên làm như vậy thưa chú, không lắp cửa sổ chống trộm dễ có trộm vào nhà. Các bạn khán thính giả thân mến, đây là tập truyện số 7 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.